Chương 185. Xây dựng ghế dự bị sôi trào khắp trốn gieo họ kinh hỉ. Nói quá tốt, chúng ta thắng, cuối cùng thắng. Tốt, vì là chúc mừng thắng lợi, chúng ta đi ăn cơm đi. Zico S đã khuôn mặt một mảnh kinh hỉ. Nàng biết củ rồ cổ tại trong thông đạo hừ mừ, ta thật đói. Cả ghệ mỉ cười nói. Không có vấn đề đi, huấn luyện, toàn đội thế nhưng là có không ít người đây. Hyuga dần tẩy nhắc nhở một câu. Không có vấn đề a, Hyuga, bao tại ta trên thân. Zico S đã quên bóng bộ phí dụng bởi vì tập huấn đã hao hết sự tình. Nhưng mà cuối cùng vẫn đến cả ghệ mỉ trong nhà. Làm cái gì à, huấn luyện rõ ràng nói là muốn mời ăn cơm, kết quả còn nói bóng bộ kinh phí đã tiêu hết, xem ra cũng chỉ có thể ăn phổ thông lẻ một bảy đồ ăn. Cô gán đồng thời sắc mặt đàn ở dê cha tờ củ rổ cổ nhữ nhữ mày, đứng lên đạm mạc nói, vẫn là ta tới mời khách đi, thật sự là bất đắc dĩ đây vẫn là củ rổ cổ thổ hào điểm A mọi người nghe xong, sắc mặt vui vẻ đứng lên, sắc mặt đều cười nở hoa. Dây cô người đâu? Cù dồ cô không khỏi nghi ngờ nói. Lúc này năm nhất chạy vào, cái chán mồ hôi nói ra, huấn luyện nói nàng lập tức quay lại, chỉ là nàng nói ra mua thực vật, nói là muốn đích thân cho các ngươi làm, để cho mọi người tốt tốt khôi phục thể lực. Ta dựa vào sợi dìn mọi người trong nháy mắt giật mình. Khôi phục cái đầu của ngươi A hì ủ gạ dần tẩy hô lớn, ngươi đã quên lần trước cái kia ăn thử đại hội A, đừng nói là khôi phục, quả thực là giết người món ăn. Trong bóng tối lại hắc ám món ăn. Song song, hắc ám món ăn, chúng ta muốn hay không chạy trốn. Cả ghệ mỉ cái chán mây đầu hắc tuyến lướt qua. Nhưng vào lúc này, dì cô S đã từ trong phòng bếp đi ra, bưng ra một cái bát ô tô đi ra. Mọi người trong nháy mắt thạch hóa, đừng nói chạy, lu cờ na ó trở về làm cũng không biết. Đã làm tốt, dinh dưỡng rất đủ đặc chế đại hòa nổi. Dì cô S đã cười nói. Song, song. Mọi người trong lòng không thể át chế run lên, đã làm tốt ra để lộ nắp nồi, màu trắng nước canh là bạch đậu hũ, bắp cải, cải trắng một loại thức ăn còn có một số màu sắc không biết là cái gì hắc cá món ăn, mọi người sắc mặt ngốc trệ lai. Ách, xem đứng lên không có bết bát như vậy nha, thật sự là rất ngoài ý muốn. Phổ thông xảy gìn mọi người sắc mặt giật mình, xem đứng lên cũng phổ thông a cái gì đó, phải nói xem đứng lên thật là tốt ăn dạng tử tài đúng thôi. Zico S đã khuôn mặt cả giận nói. Thật có lỗi a, có một chút ngoài ý muốn. Mọi người sờ đầu một cái, không có ý tứ. Như vậy, ta thúc đẩy ý dù kỳ sùn tìm đường chết cầm lấy đũa luồn vào nội LU bên trong. Châm rãi. Hyuga dần thầy gọi lại ý dù kỳ sùn, quay đầu đối cả ghệ mì nói. Cả ghệ mì quân, làm phiền ngươi trước tiên thử một cái lại nói. Tiền bối phương thức nói chuyện cực kỳ quỷ dị, nói trở lại rất phổ thông. Như vậy ta trước hết ăn. Hồn nhiên xì ra nủ thần nổ nước bọt no y tải gạ cả ghệ mỹ đua kẹp đứng lên hết thể hoàng sắc dài mảnh hình dáng hình nguyên liệu nấu ăn, không biết là cái gì. A lặc, vì sao lại có chuối tiêu ở bên trong á cả ghệ mỹ không khỏi cái chán mồ hôi ứa ra. Bởi vì lúc đầu mua được nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn đi vào á gì cổ S đã tiêu thiếu. Cái này vốn là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, ngươi là nguyên một căn bỏ vào đi. Thật sự là bất đắc dĩ nhân sinh. Liền ngay cả luôn luôn lãnh đạm củ rổ cổ trong lòng cũng không khỏi nổ nước bọt. Đó là bởi vì chuối tiêu ăn thật ngon à, vỏ chuối cũng là rất có dinh dưỡng à, nhanh lên ăn à, cả ghệ mì. Zico S đã làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế, cái này khiến cả ghệ mì mồ hôi lần nữa rơi xuống. Đây là uy hiếp à mọi người nhịn không được lui ra phía sau một bước, uy hiếp cũng là vô dụng, đây tuyệt đối là hắc cá món ăn. Mọi người không cần thiết kích động, xem đứng lên cũng chỉ là phổ thông đồ ăn mà thôi. Khi u gạ dần thấy điên run lấy đua hướng về trong nồi kẹp lấy, một cái hồng sắc nguyên liệu nấu ăn xuất hiện trước mặt mọi người. Ta dựa vào, vì sao ô mai cũng ở bên trong á mọi người sắc mặt trong nháy mắt cứng lại đứng lên. Bởi vì có vitamin, rất có dinh dưỡng nha. Zico S đã khuôn mặt quỷ dị cười một tiếng, chỉ có củ rổ cổ mới phát hiện cái này quỷ dị nụ cười. Tuyệt đối không có tốt sự tình, chờ sau đó vẫn là thừa dịp bọn họ đi thôi. Cù dồ cổ mở ra hư vô, trực tiếp kéo ra bệ cửa sổ đi ra ngoài các vị chú ý lực đều tại nguyên liệu nấu ăn bên trên, cho nên cù dồ cổ hư hóa sau khi đi tất cả mọi người không biết. Chờ một chút, có lẽ sẽ ăn thật ngon đây. Các lệ mỉ thế mà cầm chuối tiêu nhét vào miệng bên trong. Hoa kháo, ngươi cũng dám ăn, Cả ghệ mì ngươi thật không hổ là ăn hàng. Xây dìn mọi người lần nữa kinh hô. Hi u gạ dần thầy cũng là cầm ô mai nhét vào miệng bên trong, lơ đãng giật mình, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra vợ ơ y ma có thể ăn thật giả sẽ dìn mọi người no ý ừ mừ, loại nước này quả khẩu vị ăn đứng lên cũng khá. Cô gạn miệng bên trong cũng nhét vào ô mai, nhai lấy không khỏi gọi tốt. Y dù kỳ sùn kẹp dưới khoai tây nhét vào miệng bên trong, vâng, ngoài ý muốn không sai đâu, có thể ăn, các ngươi đi thử một chút đi. Như vậy ta thúc đẩy. Mọi người đều muốn trong nồi không rõ vật thể nhét vào miệng bên trong. Ngoài ý muốn không sai đây. Huấn luyện lần này vợ ơ y ma không phải hắc cá món ăn. Năm nhất ngươi nói cái gì hắc cá món ăn. Hạ hạ không nói gì, chỉ là huấn luyện là ngoài ý muốn không sai đây. Bất quá, cái này nước quả nô ý lờ ơ ú còn là phi thường không sai. Mọi người sau cùng tổng kết nói, nhưng mà ba nhờ một tiếng, cả gệ mỉ cái thứ nhất ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Năm tám thế nào, cả gệ mì. Bành bành bành ba nhờ nhưng mà một mọi người toàn bộ té ở dưới mặt đất, Hỉ ủ gạ dần với sắc mặt sững sờ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói lúc này Hỉ ủ gạ dần với trong lòng mãnh liệt không thích đứng cảm giác, cái này căn bản không phải nước quả nô y lờ u, với lại còn giống như thêm quá thời hạn vật thể, là mạn tính độc dược, hỏng beta, cái này cũng là trong truyền thuyết hắc ám món ăn tối cao cảnh giới. Xây dìn đội trưởng Hỉ ủ gạ dần cuối cùng vẫn hy sinh, cuối cùng ngã xuống. Xây dìn toàn bộ bỏ mình. Hắc hắc, dám khinh bỉ ta hắc cá món ăn. Dì cô S đã đệ nhất thời gian đóng lại đèn, chỉ có một cái khủng bố âm thanh không ngừng vang lên. Cửa sổ khẩu bắc cú rổ cổ hơi hơi nết lên khỏe miệng vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đây không phải rất thú vị à. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.